Quái phi thiên hạ, chương 889, góc truyện audio.com, Thiên Cơ Chân Quân trầm mặc chốc lát mới nói, khó phân thắng bại, sư thúc có thể nghĩ cách không làm hắn bị thương nặng, lại có thể vây khốn hắn, tốt nhất là có thể vây khốn hắn trong khoảng thời gian dài. Ôn Đình Trạm lại hỏi, Thiên Cơ Chân Quân cùng Dạ Giao Quang đem ánh mắt nghi hoặc đầu hướng nhìn Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm liền giải thích nói, sư thúc cùng Nguyên Đỉnh Chân Quân tuổi tác sắp xỉ, nếu là có thể, sư thúc có thể vây khốn Nguyên Đỉnh cả đời. Cả đời chỉ là 500 năm đại nạn. Dạ Giao Quang trầm tư, nàng không cho rằng Ôn Đình Trạm để Thiên Cơ sư thúc vì vây khốn Nguyên Đỉnh mà hy sinh chính mình. Muốn vây khốn thậm chí trấn áp Nguyên Đỉnh, Thiên Cơ sư thúc cả đời này chỉ sợ cũng đến đại nạn. Nhưng Ôn Đình Trạm như vậy nói, đến cùng là dụng ý gì? Có thể, Thiên Cơ Chân Quân vốt cằm, vậy mời sư thúc vây khốn hắn. Ôn Đình Trạm đôi mắt tối đen sâu thẳm có vài hoa quang bắn ra, đợi sau khi sư thúc đem hắn vây khốn, chúng ta liền có thể cùng hắn đàm điều kiện. Dạ Giao Quang nghe lời nói Ôn Đình Trạm càng nghe ánh mắt càng sáng sủa, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn mặt mày trầm ổn, lời nói sâu của nam tử bên canh, trong lòng dâng lên một cỗ kiêu ngạo. Sự việc đều được Ôn Đình Trạm xử lý, Dạ Giao Quang liền thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Sau đó lôi kéo Ôn Đình Trạm ở Duyên Sinh Quan nhảy nhót lung tung. Nàng hiện tại hoàn toàn coi mình là chủ nhân Duyên Sinh Quan mà không phải là khách nhân, cho nên đi chỗ nào đều thoải mái, Trường Diên cùng Thiên Cơ tự nhiên cũng sẽ không trách nàng. Chạy một buổi chiều, đến tối Dạ Giao Quang lại lôi kéo Ôn Đình Trạm lên tinh đài xem ngôi sao. Nàng đặc biệt thích tinh đài ở Duyên Sinh Quan, tầm nhìn xem tinh tượng thật là tuyệt hảo, kỳ thực liền tính là không xem tinh tượng, chỉ là ngắm sao kia cũng là cực mỹ. Dạ Giao Quang là ở tinh đài nhìn ngắm sao tựa vào vai Ôn Đình Trạm ngủ lúc nào không biết, cuối cùng để Ôn Đình Trạm ôm trở về phòng. Tuy rằng Ôn Đình Trạm vừa động nàng liền tỉnh, nhưng là nàng lơ đãng không để ý tới, lại mơ mơ màng màng ngủ, chân chính tỉnh lại đã là sáng sớm ngày kế. Tu luyện xong, đang dùng bữa sáng, Nguyên Đình tìm tới, trực tiếp được Thiên Cơ Chân Quân mời đến xem tinh đài. Ở phía trên tinh đài, hai người cũng không có trực tiếp động thủ. Vì không hại người vô tội, không tạo thương vong không cần thiết. Hai người đều khoanh chân mà ngồi, nguyên thần xuất khiếu. Lấy nguyên thần quyết đấu, không có tu vi nguyên anh kỳ, người khác căn bản không có khả năng nhìn thấy tu luyện giả nguyên thần. Có thể mặc dù tu vi Dạ Giao Quang như vậy, hai người nguyên thần độ kiếp kỳ giao chiến, Dạ Giao Quang cũng chỉ có thể nhìn đến hai luồng khí ở trên bầu trời không ngừng đan xen, hào quang chạm vào nhau, căn bản thấy không rõ Thiên Cơ cùng Nguyên Đỉnh nguyên thần hình thể. Cũng may hai người ngũ hành chi khí bất đồng, cho nên phát ra ngũ hành ánh sáng cũng không giống nhau, Dạ Giao Quang có thể đem hai người phân biệt. Nhìn trong không trung hai người kịch liệt phát vô số hỏa quang, dù là tự mình trải qua sự việc Hàm U cùng Hàm Nhược ở giữa quyết đấu, Dạ Giao Quang cũng vô pháp tưởng tượng nếu là Thiên Cơ cùng Nguyên Đỉnh không là nguyên thần giao phong, Côn Lôn Sơn đến cùng sẽ bị hủy diệt đến thế nào. Mà thân là phàm nhân, Ôn Đình Trạm nhìn không ra, thậm chí người mẫn cảm như hắn cũng không cảm giác được có bất cứ lực lượng nào dao động. Dứt khoát hắn cũng không nhìn nữa, mà là ngồi một bên. Góc truyện audio.com, đồng dạng không chút để ý tới cuộc kịch chiến trên không là Nguyên Đỉnh chi tử Nguyên Dịch. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Ôn Đình Trạm, Nguyên Dịch lười nhác nhìn qua, lại đạm mạc rời, khóe môi khe hất nhìn Dạ Giao Quang. Dạ cô nương phải không? Dạ Giao Quang bất ngờ không kịp đề phòng bị gọi một tiếng, nhìn lại. Có gì chỉ giáo, nghe nói ngươi là hư cốc chân quân chi nữ, Nguyên Dịch ý vị thâm trường hỏi. Vậy thì sao? Dạ Giao Quang ánh mắt lạnh lùng. Bối phận này, ngươi là cùng cha ta đồng lứa. Nguyên Dịch đánh giá Dạ Giao Quang. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Dạ Giao Quang dương khóe môi một câu, sau đó thân thủ kéo lại cánh tay Ôn Đình Trạm. Đáng tiếc trước khi thành nghĩa phụ chi nữ ta đã có vị hôn phu danh chính ngôn thuận. Một phàm nhân, Nguyên Dịch ánh mắt lên lên xuống xuống đánh giá Ôn Đình Trạm, trừ bỏ ngoại hình ra còn có nơi nào tốt. Ngươi đường đường là người luyện hư kỳ đạo quân tôn quý. Ở trong mắt ta, hắn không có chỗ nào không tốt. Dạ Giao Quang cười lạnh nói, ngược lại là ngươi, không chỗ nào tốt. Nguyên Dịch sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại sâu chìm. Ngươi như thế chọc giận ta, đối với ngươi có gì lợi? Nếu như là ngươi muốn để ta chán ghét ngươi, cũng không cần thiết như thế, bởi vì mặc dù ngươi nguyện gả ta cũng không nguyện cưới. Thật sự là đủ tự kỳ, Dạ Giao Quang liền xem thường, nàng lười quan tâm hắn. Thiên Cơ, ngươi này là ý gì? Đúng lúc này, trên không truyền đến tiếng gầm của Nguyên Đình. Dạ Giao Quang nhanh chóng dương mắt nhìn lên, đem hai đạo hào quang nhanh chóng bắn vào Thiên Cơ cùng Nguyên Đình trong cơ thể, rất nhanh giữa hai người bọn họ liền dâng lên một đạo kết giới thực chất đưa bọn họ ngăn cách. Nguyên Đình phảng phất bị chọc giận, không ngừng xung kích kết giới, cũng là mảy may không động được. Đây là mệnh chi kết giới. Trường diên biến sắc, mệnh chi kết giới, ý nghĩa đó là lấy đánh đổi sinh mệnh để bố trí kết giới. Trừ phi thiên cơ chết, kết giới vĩnh viễn vô pháp đánh vỡ. Mà cùng thiên cơ không phân biệt được cao thấp chỉ có nguyên đỉnh, nhưng muốn tru sát thiên cơ chỉ sở cũng muốn cùng nhau đồng quy vô tận mới được. Ngươi làm như vậy với ta có gì ý nghĩa? Đánh không vỡ kết giới, nguyên đỉnh trợn mắt nhìn thiên cơ trợn. Thiên cơ không nói một lời, khoanh chân mà ngồi ngược lại tựa hồ muốn bắt đầu bế quan tu luyện giống, rõ ràng như muốn tính toán vây hắn cả đời. Nguyên đỉnh giận, ngươi cho là như thế, là có thể ngăn cản ta hủy diệt hộ quốc long mạch sao? Nguyên đỉnh chân quân, sư thúc cũng không có ý nghĩ muốn ngăn cản ngươi. Ôn đỉnh chạm mở miệng, bất quá là muốn cùng nguyên đỉnh chân quân làm một cái ước định hai bên cùng có lợi. Nguyên đỉnh ánh mắt lặng ngưng nhìn ôn đỉnh chạm. Nguyên đỉnh chân quân có thể tu luyện cho tới bây giờ không dễ, tu vi cao thâm, thế gian người nơi nào có thể tới gần bước chân của chân quân, chỉ vô ý chân quân cũng sẽ dính vào sát nghiệt. Nếu như chân quân có thể đến đế lăng, có phương pháp phá giải cấm chú, chỉ sợ cũng lại vô pháp thăng thiên. Ôn đỉnh chạm đạm thanh nói, những điều ngươi biết thật không ít, nguyên đỉnh thanh âm lạnh lùng nói, ôn đỉnh chạm khiêm tốn cười, ta chính là vì chính mình cũng vì chân quân mưu lợi mà thôi. Bổn quân nhưng là nghe ngươi có kế sách sao? Nguyên đỉnh ánh mắt lạnh như băng. Nguyên đỉnh chân quân nói vậy trong lòng hiểu rõ người cùng thiên cơ sư thúc căn bản không phân thắng bại được. Ôn đỉnh, góc chuyện audio.com, chạm nói xong dừng một chút thấy nguyên đỉnh không phủ nhận mới tiếp tục nói, lại giao chiến tiếp cũng là phí công. Nguyên đỉnh chân quân vào thế vô pháp thoát khỏi sư thúc không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Như thế nào đều thối lui một bước? Nguyên đỉnh hỏi, nguyên đỉnh chân quân không ra thế, có thể phái lệnh lang đại chân quân vào thế, mọi việc thế tục giao cho chúng ta, hậu bối đi tranh cao thấp. Sư thúc cũng sẽ không ngăn lại hành vi của lệnh lang ứng đối với giao giao. Ôn đỉnh chạm nói, cách chương.